Chương 0346 chuyện tốt gần. Khổng Hiên tiếng nói vừa ra, toàn bộ quảng trường đều an tĩnh lại. Các đệ tử nghe được tiếng chuông lúc chạy tới thời gian, đều có chút thấp thỏm lo âu, lo lắng xảy ra điều gì không chuyện tốt. Ai ngờ, dĩ nhiên là chuyện tốt, chúng nhân đưa mắt nhìn nhau, lại không dám nghị luận, đều mắt lom lom nhìn Khổng Hiên, chờ hắn nói tiếp. Khổng Hiên cũng không thừa nước đục thả câu, hắn rất nhanh tiếp tục nói, chắc hẳn mọi người đều biết, dựa theo trước kia lệ cũ, Thanh Vân Môn đem tại 2 năm sau tuyển nhận đệ tử mới. Đám người vô ý thức gật đầu, bọn họ xác nhận rõ chuyện này, vì thế đã chờ mong, vừa khẩn trương. Chờ mong là ngày đó có thể mau chóng đến. Khẩn trương lại là, đến lúc đó thực lực bọn hắn không đủ, không cách nào tiến vào nội môn thậm chí ngoại môn, chỉ có thể từ tạp dịch đệ tử một chút xíu trèo lên trên. Khổng Hiên nhìn xem trên mặt mọi người cái kia chờ mong vừa khẩn trương biểu lộ, thanh âm đột nhiên kích động lên, thế nhưng là ngay mới vừa rồi, ta tiếp vào Thanh Vân Môn truyền đến tin tức, Thanh Vân Môn sẽ sớm tuyển nhận đệ tử mới 1 tháng sau, chính là Thanh Vân Môn tuyển nhận đệ tử mới thời gian các ngươi chung có rất nhiều người đều có thể tiến vào Thanh Vân Môn, hiện tại liền có thể chuẩn bị Thanh Vân Môn tọa lạc tại Đế Kinh, khoảng cách nơi đây có chút xa xôi, 1 tháng thời gian sẽ có chút gấp. Bất quá các ngươi yên tâm, học viện sẽ xuất động phá vân ứng, lại từ ta tự mình dẫn đội, hộ tống các ngươi tiến về Đế Kinh cho các ngươi 3 ngày thời gian chuẩn bị, 3 ngày sau, chúng ta liền xuất phát. Khổng Hiên nói cho hết lời, tất cả mọi người là kích động không thôi. Bất kể là Đế Kinh vẫn là Thanh Vân Môn, đối với tất cả mọi người tại chỗ mà nói, đều từng là chỉ có thể nhìn mà thèm tồn tại. Thế nhưng là, chỉ cần qua 1 tháng nữa, bọn họ liền có thể tiến vào Đế Kinh. Thậm chí là Thanh Vân Môn trong bất chi bất giác, khát vọng nhiều năm mộng tưởng, vậy mà liền muốn thực hiện. Khổng Hiên đám người sau khi rời đi, đám người cu nở dê nhau nhau tản ra. Có sư phụ, nhau nhau đi tìm sư phụ hỏi thăm càng tin tức xác thật. Không có sư phụ, liền quen biết người top 5 top 3 tụ tập lại, trao đổi lẫn nhau ý kiến. Tiêu Kỷ cùng Tôn Thiên Bảo vây tại Quân Vô Cực bên người, đều có chút hồ nghi. Tôn Thiên Bảo khó hiểu nói. Thanh Vân Môn trước kia cũng là cách mỗi 10 năm mới có thể tuyển nhận một lần đệ tử mới, lần này làm sao trước thời hạn? Tiêu Kỳ gật gật đầu, dựa theo lệ cũ, còn có 2 năm vẫn là Thanh Vân Môn tuyển nhận đệ tử mới thời điểm, hiện tại đột nhiên để trước, chỉ sợ là Thanh Vân Môn bên kia đã xảy ra biến cố gì. Tôn Thiên Bảo nghe xong liền có chút bận tâm, vậy làm sao bây giờ chúng ta còn muốn đi sao? Có thể hay không có âm mưu gì trước tìm người hỏi một chút đi, sau đó về nhà chuẩn bị. Quân Vô Cực nhàn nhạt nói, lấy 3 người chúng ta thiên phú và thực lực, cái này Thanh Vân Môn là khẳng định phải đi. Hiện tại cùng nghĩ nên đi hay không đi, chẳng bằng tìm cách hỏi thăm nhiều điểm hữu dụng tin tức. Tôn Thiên Bảo cùng Tiêu Kỳ nghe xong, lại là một trận trầm mặc. Tiêu Kỳ cùng Quân Vô Cực thiên phú là nội viện đệ tử bên trong tốt nhất, Tôn Thiên Bảo thiên phú mặc dù kém chút, chỉ có ngũ phẩm, nhưng so với những người khác, Y Lì Hải Nguyên muốn thắng được không ít. Khổng Hiên khẳng định phải đem bọn hắn đều mang đến Thanh Vân Môn, dạng này mới có thể có được đại bút ban thưởng. Tôn Thiên Bảo trầm mặc một hồi, nhịn không được nói ra, nếu không chúng ta chạy trốn á, 3 ngày thời gian, đủ chúng ta chạy trốn. Hắn đem thanh âm đè rất thấp, nhưng lại không sợ bị người nghe thấy. Quân Vô Cực tức giận uýt hắn một cái, ngươi liền chút tiền đồ này bất quá là đi Thanh Vân Môn mà thôi. Có cái gì đáng sợ? Coi như Thanh Vân Môn lúc này quả thật có vấn đề, lại như thế nào hiện tại nàng, cũng không phải 9 năm trước nàng.